Hồng Lâu phương thức hiền hậu thượng vị. Chương 98. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng khách, lúc Đồ Cảnh đi vào, nhìn thấy Vương Sóc ngồi ở trước bàn sững sờ xuất thần thì không khỏi kỳ quái. Phải biết rằng vì thánh thọ của bệ hạ, gần đây Vương Sóc bận rộn không thể giải quyết hết việc. Hôm nay sao lại có thời gian ngẩn người ở đây? Làm sao vậy? Đồ Cảnh ân cần hỏi. Vương Sóc đưa một lá thư qua. Là tin tức của Hoàng hậu nương nương. Đồ Cảnh cười nói. Yên tâm đi. Thánh thọ sắp tới. Thái y viện không phải ăn cơm khô. Chính là vì muốn có ý tốt lành nên thái y viện cũng sẽ dốc toàn lực. Hoàng hậu nương nương đối xử với Đồ Cảnh phi thường tốt. Đồ Cảnh cũng luôn luôn coi nương nương như cha nương mà đối đãi. Mặc dù đã nói mấy lời trấn an Vương Sóc nhưng vẫn nhịn không được kêu Vương Sóc gọi một ít thức ăn. Dược liệu đưa vào, cũng may Đồ Cảnh khoan dung. Trong cung đâu có thể tùy tiện đưa dược liệu. Vương Sóc cười đáp, nói, ta nghe sư phụ nói nương nương lúc ở khuê các thích hoa cỏ. Vừa vặn trong vườn ta có mấy gốc mẫu đơn. Hoa sắc thưa thớt, phẩm tướng đoan trang, lại là vua trong hoa. Thích hợp đưa cho nương nương. Đồ Cảnh cười đáp, kỳ thật lại nói tiếp. Chúng ta tặng cái gì cũng không tốt như Khang Nhạc Hầu. Chỉ cần Khang Nhạc Hầu tận hiếu ở trước mặt nương nương. Nương nương có lý gì không tốt? Hoàng hậu nương nương chỉ có một đứa con ruột là An Bình công chúa. Hết lần này tới lần khác An Bình công chúa điện hạ mệnh khổ. Khó sinh mà chết, chỉ lưu lại Khang Nhạc Hầu một cây độc miêu. Nhìn phong hào mà hoàng hậu nương nương cầu cho hắn là biết. Cả đời khỏe mạnh vui vẻ. Hoàng hậu nương nương là mẫu nghi thiên hạ. Hoàng tử hoàng tôn đều là con cháu của bà. Nhưng dù sao cũng chỉ có một đứa con ruột. Lời này nói ra tuy khó nghe nhưng là sự thật. Đồ Cảnh không phải là nam nhân cổ hủ. Đích thứ chính thống. Sẽ không tự đại cho rằng. Vợ cả nhất định sẽ nuôi dưỡng thứ tử thứ nữ như thân sinh. Cũng không phản bác những lời đại nghịch bất đạo này của Vương Sóc. Ngược lại đồng ý nói. Đại nhi tử của Khang Nhạc Hầu sẽ thành thân sau thánh thọ. Nhìn huyết mạch An Bình công chúa sinh sôi nảy nở. Ngày sau công chúa sẽ không thiếu hưởng phúc. Nương nương cũng yên tâm. Năm đó An Bình công chúa khó sinh. Bệ hạ, nương nương giận chó đánh mèo lên người phò mã. Phò mã coi như thức thời. Trực tiếp dâng tấu xin truyền tước vị. Tự mình đi trang tử dưỡng lão. Như vậy hoàng hậu nương nương mới tiêu tán tức giận. Trực tiếp đổi tên tước vị tổ truyền. Ban cho Khang Nhạc Hầu. Phò mã của An Bình công chúa cứ như vậy uất ức mà chết. Cho nên mới nói cưới công chúa cũng là một công việc nguy hiểm. Bên ngoài lưu truyền phò mã làm sai chuyện cũng có. Biên soạn hương diễm hậu trạch chuyện có. Nói phò mã vô tội cũng có. Chân tướng như thế nào không ai không biết được. Dù sao Vương Sóc cũng không tin phò mã trong sạch. Hoàng hậu nương nương cũng không phải bệnh thần kinh. Vô duyên vô cớ. Nâng đỡ người trong nhà còn chưa kịp sao có thể giận chó đánh mèo. Ai? Nói đến đề tài này. Không khỏi nhớ tới quận chúa Phúc Tuệ và Vương Thủ Trung. Vương Sóc khó mà đánh giá tình cảm của cha nương mình. Nhưng phu thê ân ái trở thành người xa lạ vẫn có chút thương cảm. Nàng vừa nghĩ đến liền tức giận trước mặt Đồ Cảnh. Nói, quả nhiên nam nhân không có thứ tốt. Thê tử chết chưa được một năm liền muốn tái hôn. Bao nhiêu người còn ngay cả một năm cũng không đợi được. Nữ nhân có trượng phu chết sẽ thủ tiết cả đời. Triều đình còn muốn lập một bài phường trinh tiết. Hừ, Đồ Cảnh trợn tròn mắt. Câu trước không phải là đang nói nhi tử Khang Nhạc Hầu thành thân sao? Đề tài sao lại nhảy nhanh như vậy? Hơn nữa chuyện này liên quan gì đến hắn? Đương nhiên, Đồ Cảnh thông minh không giảng đạo lý mục đích với Vương Sóc đang tức giận. Tính tình rất tốt nói. Đó là chuyện vô nhân đạo tiền triều đã làm. Tiên đế và bệ hạ không phải đều khuyến khích quả phụ tái giá sao? Bản thân quả phụ trợ cấp cho một hai đứa con trai. Còn hạ lệnh cho dòng tộc không được phản đối. Đây cũng là thành tích của quan địa phương. Đạo đức giả, thời chiến lực lượng lao động không đủ thì nói cái gì? Ai nói nữ tử không bằng nam? Đại chiến nam nhi ở biên quan. Nữ tử dệt ở nhà. đợi đến thiên hạ được bình định, liền nói ra quy củ. Thời Chiến phê phán Nho gia coi thường nữ nhân, Thái Bình thì phải lấy Nho trị quốc. Vương Sóc châm chọc nói, đem sổ sách, tin tức trước bàn tổng hợp hung hăng đẩy một cái. Đứng dậy muốn nói chuyện thâm sâu với Đồ Cảnh. Đồ Cảnh vội vàng lui về phía sau một bước, cười nói, vâng, vâng, đúng, Vương Phi nói đều đúng, đều đúng. Nhưng ngươi không nghĩ chuyện này không liên quan gì đến chủ đề chúng ta vừa nói sao? Tính khí của ngươi bây giờ càng lúc càng lớn. Hiện tại ghét bỏ tính tình của ta không tốt. Lúc trước ngươi tính tình thật sự khác thường không biết là ai. Vương Sóc giận dữ nói. Được, tốt, chọc không nổi trốn được. Ta sang bên kia xem nương một chút. Buổi chiều vào trong cung. Đồ Cảnh thấy tình thế không đúng thì dặn dò một tiếng rồi vội vàng chuồn đi. Nhìn Đồ Cảnh đi xa, Vương Sóc cái gì cũng không có tức giận, còn nhịn không được cười ra tiếng. Nói, ta có dọa người như vậy sao? Chủ tử, người đích xác dọa người như vậy. Chu Tước ở ngoài cửa chờ, thấy nam chủ tử đi rồi, vội vàng tiến vào thu thập, sắp xếp tư liệu bị Vương Sóc làm rối loạn chỉnh tề. Mềm giọng khuyên nhủ, chủ tử, gần đây tính tình người thật sự là càng ngày càng kém. Còn có chút hỉ nộ bất định, hay là mời thái y qua phủ, kê một đơn hạ hỏa đi. Vương Sóc chỉ một chồng đồ lớn trên bàn, nói, nhiều chuyện như vậy, là người cũng phải mệt đến điên. Được rồi, việc mời thái y gì đó, thánh thọ sắp tới, cần kiêng kỵ, chờ ta xử lý xong đợt bận rộn này là tốt rồi. Vương Sóc nổi giận với Đồ Cảnh, cũng ý thức được mình không đúng. Đây không phải là cố tình gây sự, mà trước kia nàng xem thường nhất sao? Không phải chỉ ỷ vào tính tình Đồ Cảnh tốt sao? Vương Sóc khắc sâu suy nghĩ lại chính mình, phân phó phòng bếp làm đồ ăn nhẹ. Đến buổi trưa tự mình đưa đến phủ quận chúa Phúc Tuệ rồi ăn cùng hắn. Có quận chúa Phúc Tuệ ở đó, hai người bọn họ cũng sẽ không xấu hổ. Chờ đóng hộp đồ ăn nhẹ xong, Vương Sóc thay xong y phục còn chưa kịp ra khỏi cửa, đã có chỉ truyền Đồ Cảnh và Vương Sóc vào cung. Hoàng hậu nương nương bệnh nặng, Vương Sóc sai người đi tìm Đồ Cảnh. Đồ Cảnh lại tự mình trở về. Nội thị cũng đi phủ quận chúa Phúc Tuệ truyền chỉ. Đồ Cảnh trở về vội vàng thay y phục. Phu thê cùng chạy vào trong cung. Khi Đồ Cảnh và Vương Sóc đến, hoàng đế đang nổi giận. Xưa nay hoàng hậu khỏe mạnh, có thể có bệnh nặng gì? Các ngươi xưa nay tự đại y thuật cao siêu, sao không thể thuốc đến bệnh chứ? Chậm nuôi các ngươi có ích lợi gì? Giống như mỗi lần có quý nhân nào sinh bệnh, hoàng đế đều dùng phần lời thoại này. Vương Sóc quả thực đồng tình với những thái y kia. Thủ lỵ thái y viện cúi đầu bẩm báo, mạch tượng của nương nương đúng là phong hàn bình thường, thần cũng đã cẩn thận cắt mạch, châm trước dùng thuốc, chỉ là không biết xảy ra vấn đề ở đâu. Bệnh của nương nương càng ngày càng nặng. Phụ hoàng, những thái y này kém cỏi, một chút phong hàn nho nhỏ cũng trị không được. Không bằng mời chào cao nhân dân gian đi. Trong phủ nhi thần có một vị cung phụng, để nhi thần dẫn đến thăm bệnh cho mẫu hậu. Thanh âm này là của đại hoàng tử. Ngược lại hắn rất tích cực. Lúc này nội thị thông báo, Trung Sơn Vương Điện Hạ và Vương Phi cầu kiến. Hoàng đế phất tay cho hai phu thê tiến vào. Lúc vào cửa hốc mắt Đồ Cảnh đã đỏ bừng, sắc mặt gấp gáp. Sau khi vấn an thì không ngừng hỏi, bệ hạ, nương nương thế nào rồi? Thái y nói gì? Có thuốc không? Cần dược liệu kỳ lạ gì không? Chân bảo thiên hạ đều ở trong cung, có bệnh gì có thể kéo dài lâu như vậy? Hoàng đế thấy Vương Sóc sốt ruột, tuy rằng mình càng gấp gáp hơn, cũng chỉ đành ôn nhu nói, đừng nóng vội, hài tử ngoan, đi nhìn thẩm ngươi một chút đi, bên ngoài đã có trẫm. Đồ Cảnh vội vàng hành lễ không chuẩn, chạy vào nội điện, thập phần không phù hợp với quy tắc lễ nghi trong cung. Tứ hoàng tử tránh ánh mắt hoàng đế, cẩn thận trợn trắng mắt. Hừ, đây chính là Đồ Cảnh. Hoàng đế đối đãi hắn còn thân thiết hơn so với đối đãi hoàng tử. Vừa rồi còn gầm thét với bọn họ, Đồ Cảnh vừa đến liền hóa thân thành từ phụ. Tứ hoàng tử nghiêng người, vừa khéo cũng thấy nhị hoàng tử có biểu tình giống hắn. Huynh đệ ngày xưa tranh đấu không ngớt, đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác thương tiếc lẫn nhau. Còn không đợi cảm động một giây, phản ứng lại thân phận đối phương, lại khôi phục một cái mặt nạ dối trá mỉm cười. Đồ Cảnh và Vương Sóc đi vào nội điện, hoàng hậu nương nương ngủ sau rèm. Vương Sóc an ủi nhìn Đồ Cảnh một cái, vén rèm đi vào. Vương Sóc thấy sắc mặt hoàng hậu nương nương ửng hồng. Nữ quan bên cạnh là người quen cũ của Vương Sóc, tên là Ôm Phác, người từng chiếu cố Vương Sóc. Ôm Phác giải thích triệu chứng của hoàng hậu nói, nương nương cả người đau nhức, nghẹt mũi chảy nước mũi, ho khan có đờm, thái y nói đã kê đơn canh hành phụ, kinh phòng bại độc tán cho nương nương. Vương Sóc nhìn Ôm Phác một cái, nhẹ nhàng đặt tay phải lên trán hoàng hậu, tay trái sờ trán mình, nói, sao ta lại cảm thấy nương nương hơi nóng lên. Hồi vương phi, thái y nói đây là bình thường, sau khi dùng thuốc sẽ có chút nóng lên, hơn nữa nương nương nhiễm phong hàn bị lạnh, nên trong điện bố trí nóng hơn một chút. Ôm Phác giải thích, cách trương.